Nữ phụ 3 tuổi rưỡi hắc hóa. Chương 13, góc truyện audio.com. Edit Hạ Hạ Beta, Đặng Trang. Đúng là có người đã tới. Diệp Lâm Xuyên nhướng mày yên lặng chờ hắn trả lời. Diệp Thanh Hà buông hai tay xuống bên sườn không khỏi nắm chặt ống tay áo, đầu cúi thấp nhìn mũi chân. Bác sĩ có tới, trừ bác sĩ ra còn có giáo viên. Âm thanh Diệp Lâm Xuyên hơi u trầm. Diệp Thanh Hà khẩn trương hô hấp đều chậm mất nửa nhịp, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ của Diệp Nha đơn thuần vô hại, hắn cắn răng, lần đầu tiên trong cuộc đời nói dối ba. Hết rồi, không còn ai tới cả. Diệp Lâm Xuyên ngồi trên y ghế không nói nữa, mắt phượng thâm thúy hẹp dài thâm trầm, ông di chuyển đến ghế dựa chậm rãi mở miệng. Ta đổi câu hỏi khác, có đứa trẻ nào xuất hiện trong nhà của chúng ta không? Trẻ con, Diệp Nha, thần sắc Diệp Thanh Hà run lên, trái tim đập kịch liệt thùng thùng như muốn nhảy ra ngoài. Bài tập của Tử Du C không phải là nó làm. Diệp Thanh Hà ngẩn người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Lâm Xuyên. Diệp Lâm Xuyên mặt mày nhàn nhạt nhìn không ra biểu tình gì. Chữ viết của ngươi và Tử Du C ta còn không nhận ra hay sao? Hắn cười một cái, nhân chi sơ tính bổn ác, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu được học thuyết tính ác của tuân tử, nói đi, ngươi rốt cuộc đã mang ai vào trong nhà? Vẻ mặt của ông vẫn như cũ biết rõ hết mọi chuyện, ánh mắt sắc bén làm Diệp Thanh Hà không có chỗ nào để ẩn nấp. Diệp Lâm Xuyên hiểu nhất là hai đứa nhỏ nhà mình, Diệp Tử Du C từ khi mẹ mất liền mắc phải chứng cuồng bạo ở trẻ em. Đến khi lớn lên, bệnh tình cũng ngày càng tăng thêm, hắn không thích tiếp xúc với người khác, không có cách nào khống chế được cảm xúc, hơi không vừa ý một chút liền la lớn khóc to, đừng nói là bạn bè, từ khi có bệnh ngay cả người nhà cũng gần như không muốn nghĩ đến. Về sau không còn biện pháp gì nữa, Diệp Lâm Xuyên chỉ có thể để Diệp Tử Du C ở trong nhà, mỗi tuần mời gia sư đến nhà dạy một lần, đôi khi có rảnh rỗi cũng sẽ hắn phụ đạo, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mang bạn cùng tuổi tới nhà chơi. Nhìn tới nhìn lui, đứa con trai lớn này là khả nghi nhất. Ba đang nói cái gì vậy? Diệp Thanh Hà nghe đến phát ngốc, đang êm đẹp thế nào mà đã xả đến tuân tử rồi. Ta hỏi ngươi, bài tập của Tử Du C rốt cuộc là ai làm? Bài tập, Diệp Thanh Hà càng thêm hồ đồ. Bài tập mà ba hắn nói kia sẽ không là do Nha Nha làm chứ? Nghĩ đến khả năng toán học của Nha Nha, Diệp Thanh Hà lập tức đánh gãy suy nghĩ, ánh mắt nhìn ba hắn càng thêm mờ mịt. Diệp Lâm Xuyên hạ mi mắt. Ngươi thật sự không biết, Diệp Thanh Hà điên cuồng lắc đầu, hắn sẽ không nói dối, ánh mắt cũng không lừa được người khác. Diệp Lâm Xuyên ngập ngừng môi, vừa muốn nói chuyện tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Diệp Lâm Xuyên cuối cùng liếc nhìn Diệp Thanh Hà một cái, vung nhẹ tay với hắn, xoay người nhận điện thoại. Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhanh như chớp chạy ra ngoài thư phòng. Tôi lập tức qua đó, cậu cùng trợ lý Từ chuẩn bị một chút tư liệu cho hội nghị đi. Diệp Lâm Xuyên cắt đứt di động sau đó cũng không có vội vã rời đi, hắn an tĩnh dựa ghế ra, đầu ngón tay ở mặt thon dài gõ nhẹ trên y bàn. Trầm tư một lát, Diệp Lâm Xuyên mở máy tính ra, xem giám sát trong nhà, thật rõ ràng, video giám sát đã bị người khác động tay chân. Nhãi danh, Diệp Lâm Xuyên nhếch miệng khẽ hừ một tiếng, cầm lấy áo khoác tây trang thẳng tắp rời đi. Ba phải đi sao? Dưới lầu, Diệp Tử Du C mở to đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn chăm chú vào Diệp Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com, bà có mang con đi cùng không? Bà đã nói chỉ cần hắn làm xong bài tập liền dẫn hắn ra ngoài chơi một ngày, mặc dù bài tập là do Diệp Nha hỗ trợ hoàn thành, nhưng ba lại không biết. Diệp Tử Du C mỗi ngày đều mong chờ có thể cùng Diệp Lâm Xuyên ở chung một chỗ, nhưng mỗi lần hy vọng đều bị dập tắt, hắn hy vọng lúc này đây Diệp Lâm Xuyên có thể tuân thủ lời hứa. Xin lỗi, hắn dừng bước chân, bàn tay to thật mạnh ấn trên y đỉnh đầu Diệp Tử Du C. Ta hiện tại phải đi tham gia một hội nghị, không có cách nào chơi với con được. Nhưng, Diệp Tổng, người ở cổ đông bên kia đều đã tới rồi. Trợ lý phía sau nhìn thời gian, chúng ta cần phải đi. Ông khẽ gật đầu, buông tay ra không chút do dự rời đi. Trước cửa trống không, tiếng động cơ ô tô đi xa khỏi bên tai, hắn đứng ngay dưới đèn thủy tinh được treo trên y trần nhà, đột nhiên cảm thấy này căn phòng khách này thật lớn, kín không kẽ hở, làm người ta thở không nổi. Diệp Tử Du C không chớp mắt nhìn chăm chú nơi ba hắn vừa rời khỏi, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, hắn vẫn không có nhúc nhích bất động giống như cục đá. Tử Du C, Diệp Tử Du C hất tay của bảo mẫu ra chạy về phòng. Hắn khóa trái cửa phòng lại cắn chặt răng, đôi mắt tràn đầy tức giận hướng vách tường mà đánh tới. Bụp, tiếng va chạm vang lên khắp căn phòng, Diệp Tử Du C hắn không cảm thấy đau đớn, cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thân thể giống như không còn là chính mình, đầu cũng không phải là của chính mình nữa, hắn không cảm giác được đau đớn, điên cuồng tự ngược đãi chính mình. Tử Du C, em mau mở cửa ra cho anh. Tử Du C, ba đi một lát rồi sẽ trở về mà. anh mang em ra ngoài chơi có được không? Đối với Diệp Thanh Hà kêu gọi, Diệp Tử Du xê mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đập trán vào tường. Dì mau gọi bác sĩ tới, con đi tìm chìa khóa. Bên ngoài phòng loạn thành một đoàn, người trong phòng còn loạn hơn. Đột nhiên, cửa mật thất phía sau Diệp Tử Du xê khẽ mở ra. Diệp Nha bò ra từ sau cánh cửa, hai mắt thật cẩn thận nhìn hắn. Cô chớp chớp lông mi, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Diệp Tử Du xê không có chú ý tới cô, vẫn tiếp tục tự ngược đãi mình, không thèm quan tâm, lo sợ trán bị chảy máu. Diệp Nha nghiêng đầu nhìn hắn, cuối cùng đi qua, duỗi cánh tay lên cao, đem bàn tay nho nhỏ của mình đặt ở trên y vách tường, cái trán sưng to của Diệp Tử Du xê dùng sức đụng phải lòng bàn tay mềm mại. Diệp Tử Du xê vô chi vô giác đụng liên tục 4-5 cái, mới chậm rãi quay đầu nhìn lại. Cái trán của cậu bé chảy ra chảy máu, ánh mắt trống rỗng, giống như con sói nhỏ cô đơn lạc lõng. Hai mắt Diệp Nha trong suốt đen nhánh như trời sao đêm, ánh mắt ấy vô cớ làm tâm tình nôn nóng của hắn bình tĩnh đi vài phần. Thấy hắn không đâm đầu nữa, Diệp Nha mới mở hai tay ra cho cậu nhóc một cái ôm chặt chẽ. Chê y người tiểu cô nương có hương thơm nhẹ nhẹ, hai cánh tay mềm mại, lông mi hắn run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống đỉnh đầu Diệp Nha. Anh đau lắm không? Diệp Nha ngẩng đầu lên, rất lo lắng nhìn hắn. Em thổi thổi cho anh sẽ không đau nữa. Diệp Nha nhón mũi chân, chu môi lên thổi miệng vết thương của hắn. Diệp Tử Du xê ngồi rụp xuống chê y mặt đất khóc đến càng thêm hung. Diệp Nha không biết dỗ người như thế nào, buồn rầu cắn ngón tay, sốt ruột đứng tại chỗ xoay vòng vòng, cô không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ từ hệ thống. Chú ơi, anh ấy khóc, hệ thống vô tình, đệ xấu, để hắn khóc, nhưng anh ấy cũng không xấu. Góc truyện audio.com, ngón tay Diệp Nha chọc chọc chê y lúm đồng tiền, chợt nảy ra một ý tưởng. Nha có thể chữa cho anh. Diệp Nha nhảy nhót chạy đến bàn học từ ống đựng bút lấy ra một cây kéo thủ công nhỏ. Thấy vậy, nước mắt Diệp Tử Du xê ngừng 2 giây, khụt khịt nhắc nhở. Cái đó rất nguy hiểm, tiểu bảo bảo không thể nghịch cái đấy. Người ta không phải tiểu bảo bảo. Diệp Nha không phục, người ta đã 100 tuổi rồi. Cho dù em có 1000 tuổi, nhưng không đủ 18 tuổi thì cũng không được chơi kéo. Diệp Tử Du xê muốn đi qua đoạt lấy cái kéo, kết quả mới vừa động một chút, liền ngã lại trên y mặt đất, hắn choáng váng che lại đầu, lại lần nữa khóc nức nở lên. Diệp Nha vươn tay trái ra, nhìn cái kéo, lại nhìn lòng bàn tay phấn nộn cô do dự một hồi lâu, cuối cùng hít một tiếng lên tinh thần hăng hái, hướng tới ngón tay chọc một chút. Đầu ngón tay xuất hiện một viên giọt máu nhỏ, Diệp Nha nhìn chằm chằm giọt máu 2 giây, cảm giác đau đớn mới truyền đến thần kinh. Miệng nàng hét lên, kéo rơi xuống đất. À, đau. Khóc so với Diệp Tử Du xê còn hăng hơn. Đau, à, đau. Diệp Nha giơ đầu ngón tay lên, ủy khuất khóc. Diệp Tử Du xê cũng không rảnh lo chứng cuồng bạo cùng với đầu của chính mình nữa, hắn lung lay từ trên y mặt đất bò qua, âm thanh trẻ con nghẹn ngào giáo huấn. Ca đã nói rất nguy hiểm, sao ngươi lại không nghe? Cô khóc đến nước mắt đầy mặt, bộ dạng ủy khuất như kiều hỏng luôn rồi ấy. Hai tay Diệp Tử Du xê dùng sức che lỗ tai lại, hô to. Đừng khóc nữa, ngươi ổn đến lỗ tai ta. Chấm, hắn kêu to không hề tác dụng, ngược lại làm tiểu cô nương khóc lợi hại hơn. Diệp Tử Du xê thở dài, cầm lấy tay nhỏ của cô nhìn. Không nghiêm trọng, chờ ta đi tìm đại ca băng bó cho ngươi. Băng bó, Diệp Nha thút tha thút thít, nức nở, đầu nhỏ lắc trái phải. Không băng, chữa vết thương cho tiểu tử Du xê. Diệp Nha cũng coi như biết nghĩ tới trọng điểm, cô bắt lấy cánh tay Diệp Tử Du xê, dùng ngón tay dính bôi lên trên y cái trán bị thương của Diệp Tử Du xê. Ngươi làm gì? Diệp Nha không nói lời nào, chớp mắt nhìn hắn. Máu đỏ tươi rất nhanh dung hòa với nhau, miệng vết thương kia đã tiêu tán không thấy mắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vài giây ngắn ngủn qua đi, cái trán đã bóng loáng như lúc ban đầu, làn da so với ban đầu còn muốn đẹp đẽ tinh xảo hơn. Máu của cỏ bốn lá có công hiệu thần kỳ, khi một sợi hồn phách của cô xuyên qua đến thân thể, đồng nghĩa cũng mang đến một ít năng lực kỳ diệu, mặc dù không mạnh nhưng cũng có thể ở phát huy công hiệu tối đa khi cần thiết. Cái trán không thấy đau nữa, ngay cả đại não cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Diệp Tử Du xê vuốt ve trán, biểu tình lập lòe cây ết yêu ta pê sợ. Ngươi, hắn chỉ ngón tay vào Diệp Nha, lắp bắp nửa ngày vẫn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh. Diệp Nha bọc ngón tay bị thương, anh không được nói cho người khác biết nha. Diệp Tử Du xê còn chưa hoàn hồn, kinh ngạc gật đầu liên tục. Bên ngoài Diệp Thanh Hà đã dẫn người tới mở cửa, Diệp Tử Du xê giữ chặt cánh tay Diệp Nha, nhanh chóng trốn vào trong mật thất. Mật thất không có bật đèn, một mảnh đen nhánh, hai thân thể nho nhỏ cuộn tròn ở trong góc gắt gao ngồi sát vào nhau. Ngươi là tinh linh sao? Diệp Tử Du xê đè thấp giọng hỏi cô. Diệp Nha lắc đầu, vuốt tiểu hạt giống ở trên y đỉnh đầu mới vừa mọc ra một chút mầm. Em là cỏ bốn lá. Góc truyện audio.com. Diệp Tử Du xê méo miệng, đôi tay ôm đầu gối, trong bóng đêm thần sắc cô đơn. Người nói xem vì sao ba luôn nuốt lời thế? Muối ăn, cất hứa, bù sâu nuòi án, hay nói dối, hoàng án, gì đó đều bằng nghĩa với từ nuốt lời, trong phiên âm tiếng Trung âm tiết cuối đều có. Yán, nên trong trường hợp này MK đoán có lẽ Diệp Nha không nghe rõ nên nhầm với từ. Muối ăn, yán, Diệp Nha trong đầu hiện ra hình ảnh một lão nhân ra điên cuồng ăn muối ăn, khuôn mặt nhỏ chợt nghiêm túc. Ăn nhiều muối sẽ trở nên ngu ngốc nha nha về sau không ăn muối ăn. Diệp Tử Du xê phụt cười. Cái kia không phải là muối ăn. Biểu tình khó hiểu, mẹ ta từng nói sẽ chơi với ta, nhưng bà ấy đi rồi. Diệp Tử Du xê nhấp môi. Bà cũng nói sẽ cùng ta ra ngoài chơi, nhưng vẫn luôn mở cuộc họp, ông ấy giống như từ trước đến nay vẫn luôn họp như vậy. Người nói xem người lớn bọn họ, rõ ràng không có cách nào làm được, vì sao cứ luôn hứa hẹn, luôn mạnh miệng như thế cơ chứ? Hắn không hiểu mẹ vì sao lại rời đi, ba vì cái gì mà không trở về nhà. Hắn cũng không biết tại sao đầu mình luôn rất đau, tính tình cứ luôn hung dữ như vậy. Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết hắn rất thương tâm, rất khổ sở. Khuôn mặt nhỏ Diệp Nha ngay ngắn nói, bởi vì bọn họ luôn nói mạnh miệng cho nên mới biến thành người lớn. Diệp Tử Du xê biểu tình mờ mịt, là như vậy sao, đúng vậy nha, như ba của cô chưa bao giờ nói mạnh miệng cho nên giống như cô lớn lên đáng yêu. Mẹ thích nói mạnh miệng cho nên lớn lên rất to, giống người khổng lồ. Nghĩ đến mẹ âm thanh non nớt nói. Cho nên trẻ nhỏ như chúng ta phải tha thứ bọn họ cũng thật đáng thương. Người trưởng thành lớn như vậy, cao như vậy, lại cách không trung rất gần, mỗi ngày phải đỡ không trung nặng như thế khi đi đường, nhất định là rất mệt. Suy nghĩ một chút liền thấy thật đáng thương. Nghĩ vậy, biểu tình của Diệp Nha phá lệ trở nên có chút thương hại. Cách chương.